Chương 150, bị phụ thân hải tử. Vào lúc ban đêm, Inuyasha đám người bị ép bất đắc dĩ, chỉ có thể ở gia đình kia bên trong nghỉ ngơi. Bọn họ đi vào phòng bên trong, chỉ thấy ban ngày cái kia cái trung niên nhân vẻ mặt lo lắng. Các vị, các ngươi ban ngày ở bên ngoài làm lại nhiều lần lâu như vậy, còn không có tìm được con kia yêu quái sao? Có cần hay không chúng ta hỗ trợ thêm một người, tìm được xác suất sẽ lớn một chút. Làm vì một người bình thường, đối mặt yêu quái thời điểm có thể nói là không hề chống lại năng lực. Bọn họ cho dù biết điểm này còn muốn đưa ra hỗ trợ, Mù Cụ Dồ rất bội phục dũng khí của bọn hắn. Đương nhiên, bội phục dũng khí của bọn hắn không có nghĩa là phải tiếp nhận đề nghị của bọn họ. Cho dù Mù Cụ Dồ nguyện ý tiếp thu, Di Lặc Mì Dồ Cụ đám người cũng không khả năng đồng ý. Dù sao nếu là phi đầu căn phụ thân đến trên người bọn họ, sự tình đem sẽ trở nên cực kỳ phiền phức. Di Lặc Mì Dồ Cụ huyền chuyển cự tuyệt nói, không cần, chúng ta ban ngày tìm lâu như vậy đều không có tìm được, e rằng cái kia yêu quái đã chạy rơi. Tam Tam Linh nam tử kia cũng không có kiên trì, gật đầu để Mù Cụ Dồ đám người ở Di Lặc Mì Dồ Cụ bọn họ ở bên ngoài tìm yêu quái tìm lâu như vậy, lại tựa như có lẽ đã thắng được bọn họ tín nhiệm. Đêm khuya, Mù Cụ Dồ đột nhiên cảm giác được phía ngoài khí tức có biến hóa, cái kia phi đầu gốc yêu lực xuất hiện lần nữa. Đồng thời xuất hiện tại phi đầu căn phụ cận, còn có một cổ loài người khí tức, hơn nữa còn là thuộc về đứa bé loài người khí tức. Mù Cụ Dồ một cảm giác được khí tức, liền nhớ lại cái kia nam tử trung niên hài tử, đó là một đứa nhỏ mười mấy tuổi. Đứa bé kia nhất định là nửa đêm giải quyết ba vội hỏi đề, chạy đến gian nhà bên ngoài đi. Mù Cụ Dồ vội vã xoay người đứng lên nói, phiền phức lớn rồi, Inuyasha, Di Lặc Mì Dồ Cụ, mau dậy. Cái kia phi đầu căn tìm được người loại phụ thân. Inuyasha cùng Di Lặc Mì Dồ Cụ đoàn người thật không hổ là kinh nghiệm chiến trận người, vừa nghe đến Mù Cụ Dồ lời nói liền lập tức nhảy dựng lên, cảnh giác nhìn bốn phía. Từ giấc ngủ trong trạng thái lập tức tỉnh táo lại, cái này có thể không phải tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể làm được sự tình. Bất quá ngay cả như vậy, bọn họ cũng không có bất kỳ thu hoạch, dù sao phi đầu căn ở phía ngoài phòng. Inuyasha nhìn không thấy phi đầu căn. Kỳ quái nói, Mù Cụ Dồ, phi đầu căn đâu? Di Lặc Mì Dồ Cụ hỏi, phi đầu căn đã bị ngươi giết chết sao? Nhưng là vì sao nhìn không thấy? Mù Cụ Dồ bất đắc dĩ hướng gian nhà bên ngoài nói, các ngươi không có phát hiện đại thúc không thấy hài tử sao? Hắn ở phía ngoài phòng, đã bị phi đầu căn phụ thân, ta đối với cái này phương diện chuyện không hiểu nhiều, các ngươi xem có biện pháp nào không cứu hài tử a? Cùng lúc đó, phụ thân của hài tử cũng bị thức dậy, nghe được Mù Cụ Dồ lời nói phía sau sắc mặt không khỏi đại biến. Hắn cầu khẩn nói, cầu cầu các ngươi, nhất định phải mau cứu ta nhi tử, ta thê tử đã chết rồi, chỉ còn lại có một cái nhi tử theo ta. Nếu như ngay cả hắn cũng bị yêu quái giết chết, ta Mù Cụ Dồ giẫm chân xuống, dĩ nhiên không lời chống đỡ. Nếu như thân nhân bằng hữu đều chết sạch, trên thế giới chỉ còn lại có tự mình một người, nghe quả thực cực kỳ thương cảm. Đáng tiếc Mù Cụ Dồ cho dù có tâm tương trợ, cũng bất lực. Cái này không phải hắn am hiểu lĩnh vực. Mù Cụ Dồ đối với Sản Gỗ cùng với Di Lặc Mì Dồ Cụ nói, đây là ca cờ người hai cái am hiểu nhất lĩnh vực, các ngươi nhìn làm A. Sản Gỗ cùng Di Lặc Mì Dồ Cụ không có lãng phí thời gian nói nhảm, một cái bước xa liền xung ra. Làm bọn họ lao ra gian nhà bên ngoài lúc, nhà đại môn vì vậy mở ra, Mù Cụ Dồ cũng có thể xuyên thấu qua mở ra đại môn xem đến tình huống bên ngoài. Chỉ thấy cái kia mười mấy tuổi thiếu niên xoay người, mặt hướng Di Lặc Mì Dồ Cụ cùng Sản Gỗ, hốc mắt trái quả thực nhiều hơn tính phóng xạ hắc sắc đường sọc, đó chính là bị phi đầu căn phụ thân dấu hiệu. Sản Gỗ cùng Di Lặc Mì Dồ Cụ nhìn ra điểm này, không khỏi sợ ném chuột vỡ đồ, không dám tùy tùy tiện tiện tiến lên. Nhưng là phụ thân của hải tử hiển nhiên không biết điểm này. Hắn vừa nhìn thấy thiếu niên liền không kịp chờ đợi xông lên nói, tại kỳ ngươi không có việc gì chớ theo người đàn ông trung niên cách thiếu niên càng ngày càng gần. Tên gọi là Tạ Kỳ thiếu niên không chút do dự nâng tay lên, một mạch đến cái này phút chốc, Sản Gỗ cùng Di Lặc Mì Dồ Cụ bọn người mới chứng kiến tay của thiếu niên bên trong dĩ nhiên cầm một bả liêm đao. Cái kia liêm đao ở nam tử trung niên trên vai phải lưu dưới một đạo vết thương sâu tới xương, tiên huyết nhất chớp mắt liền đem y phục của hắn nhuộm đỏ. Người đàn ông trung niên hiển nhiên không ngờ tới thân cận nhất nhi tử sẽ làm bị thương hắn, không cấm tiệt ngắm ngồi sập xuống đất. Mù Cụ Dồ lanh đạm nói, ngươi bình tĩnh một chút ta, ngươi nhi tử đã bị yêu quái khống chế, thương tổn ngươi không phải của hắn bản ý, bất quá con kia yêu quái trốn ở ngươi con trai trong thân thể, muốn giết chết hắn thật không phải chuyện dễ dàng. Nếu như ngươi không ngại ngươi nhi tử mù mất một con ánh mắt nói, ta ngược lại là có thể xuất thủ trừ yêu. Đúng lúc này, thiếu niên lại đem trong tay liêm đao cao giơ lên, hung hăng bổ về phía người đàn ông trung niên. Mù Cù Dộ thực sự xem không đi xuống, bắn ra một đạo khí kình đem trong tay thiếu niên liêm đao đánh bay. Sàn gỗ, ra tay đi, không ra tay nữa sẽ trễ. Sàn gỗ kinh ngạc nói, ngươi biết ta có biện pháp trong tay, ta quả thật có đồ đạc có thể khu trục phi đầu can, nhưng là số lượng hữu hạn, nếu như không đánh trúng phi đầu can thì phiền thoái. Chúng ta trước hết hạn chế lại hành động của hắn. Sản gỗ vừa dứt lời, phi đầu căn dường như ý thức được nguy hiểm, vội vã mang theo thiếu niên bay lên, dường như muốn chạy trốn. Thiếu niên phụ thân thất kinh nói, tại kỳ các vị coi như ta cầu các người, nhất định phải nghĩ biện pháp mau cứu ta nhi tử. Sản gỗ cùng người xả đám người không có cách nào, chỉ có thể dùng vũ không thuật đuổi theo, tìm cơ hội. Mù Cù Dồ lưu tại chỗ nói, nếu như có thể, ta xem ngươi chính là để ngươi nhi tử học một chút võ nghệ à, nếu không rất khó ở thời đại này sinh tồn được. Ngươi yên tâm đi, sàn gỗ bọn họ tuyệt đối sẽ đem ngươi nhi tử cứu trở về. Người đàn ông trung niên khổ sở nói, học tập võ nghệ ta nơi nào sẽ loại đồ vật này. Ta đây cũng không có cách nào, chỉ có thể chúc ngươi nhiều may mắn. Mù Cù Dồ nhiên nhiên mà nói. Mù Cù Dồ tự thân tuy là sở hữu hệ thống, có thể để nhân loại trở nên mạnh mẽ phương pháp. Thế nhưng cần muốn thời gian tốn hao thực sự quá dài, hắn không có khả năng vẫn ở lại chỗ này huấn luyện thiếu niên. Hơn nữa miễn là bọn họ tiêu diệt hết nạ dạ, thời đại này làm mưa làm gió yêu quái liền sẽ ít đi rất nhiều, bọn họ phụ tử độ nguy hiểm chắc cũng sẽ có chút giảm xuống. Mù Cù Dồ tại chỗ đợi đại khái hơn 10 phút, liền thấy sản gỗ cùng Di Lặc Mị Dồ cụ đám người vòng trở lại. Ở Inuisa trong tay, còn ôm một thiếu niên, chính là Tại Kỳ. Tại kỳ bên trái 1.8 trên hốc mắt hắc sắc điều đã biến mất, bất quá bị phi đầu căn phụ thân tựa hồ đối với thân thể hắn mang đến bất lợi ảnh hưởng, để hắn rơi vào mê man. Cha nở dê tha y trung niên nhân tiếp nhận tại kỳ, vội vàng nói cảm ơn nói, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn các người đem ta nhi tử cứu trở về. Di Lặc Mị Dồ cụ khiêm tốn nói, không cần cảm tạ cảm ơn chúng ta chỉ là giúp ngươi đem nhi tử cướp về mà thôi. Nhưng là nếu như không phải có Mù Cù Dồ nhắc nhở, chúng ta căn bản không biết phi đầu căn đã phụ thân đến ngươi con trai trên người. Nếu như ngươi thật muốn cảm tạ, liền cảm tạ Mù Cù Dồ đi thôi. Mù Cù Dồ ngẩn ra, thật không nghĩ tới Di Lặc Mị Dồ cụ sẽ đem công lao đẩy tới trên người của mình. Bất quá hắn đối với loại chuyện như vậy căn bản không lưu ý, hắn lãnh đạm nói, đừng nói nhiều như vậy, sớm nghỉ ngơi một chút. Bắt đầu từ ngày mai tới tiếp tục tìm kiếm nạ giả cùng hạ cựu đỏ tì động tinh A, ta lại cảm giác được võng lượng hoàn khí có biến hóa.